Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 454, Triều Thanh thành thần, 1, gocchuyenaudio.com, ta thấy ngươi thiên phú rất cao đã tiến vào Hồng Thạch Sơn, ngươi hẳn chính là siêu phàm của thế giới hạ tộc này nhỉ, có thể sáng chế bí kỹ ở thần giới và thâm uyên khủng sợ sớm đã giải độc. Nữ tử tóc xanh lục Hề Vi nói, ngươi đi tu hành động thiên vẫn là không tệ, vô độc của ngươi cách hoàn toàn không khống chế được còn rất sớm, hoàn toàn có thể tiến vào động thiên tu hành 50 năm. Hạ tộc các ngươi trăm năm trước không phải có một siêu phàm sắp đến đại nạn tuổi thọ tiến vào. Hắn chính là chọn tu hành động thiên, sau đó phi thường gặp may mắn thành công mở thần hải, trở thành thần linh. Đồng bá Tuyết Ưng hoàn toàn ngẩn người, trong đầu trống rỗng. Hắn có phải tên Triều Thanh hay không? Đồng bá Tuyết Ưng rất nhanh khôi phục tỉnh táo, vội lo lắng hỏi. Cái này thì không biết, nữ tử tóc xanh lục Hề Vi kinh ngạc nói, sao chẳng lẽ chuyện hắn thành thần, ngươi còn chưa biết? Ta hẳn là không đoán sai, hắn và ngươi hẳn đều là hạ tộc nhỉ. Phải, đồng bá Tuyết Ưng vội gật đầu. Lập tức đồng bá Tuyết Ưng mặc kệ cái khác lập tức vung tay lên, thiên địa lực lượng nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt hiện ra hình dáng Triều Thanh. Là hắn sao? Đồng bá Tuyết Ưng lại lần nữa hỏi. Nữ tử tóc xanh lục Hề Vi gật đầu. Trong lòng đồng bá Tuyết Ưng bị vô tận mừng rỡ tràn ngập. Triều Thanh mở thần hải, trở thành thần linh. Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Đồng bá Tuyết Ưng kích động vô cùng, cho dù mình thành công giải độc chỉ sợ cũng sẽ không mừng rỡ như điên như thế, Triều Thanh tiền bối trở thành thần linh, hạ tộc ta nay có một vị thần linh, Vu thần cùng đại ma thần cho dù phát động chiến tranh, hạ tộc ta cũng coi như có lực lượng thật sự có thể ngăn cản phản kháng. Triều Thanh chưa chết, điều này đáng giá vui mừng, nhưng hắn thành thần càng đáng ăn mừng hơn, một vị thần linh, còn là tứ phẩm thần tâm đột phá thần linh, luận thực lực chỉ sợ cũng không nhất định bằng được cấp độ của bọn Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu, Vưu Lan lĩnh chủ. Nhiều nhất chỉ sợ cũng chỉ tiếp cận mà thôi, nhưng thần linh có ý nghĩa đặc thù, ví dụ như có thể thao túng đinh cửu chiến thuyền. Có Triều Thanh tiền bối, thì có thần lực cuồn cuộn không ngừng, có thể tận tình thúc giục đinh cửu chiến thuyền, cho dù pháp trận trên chiến thuyền phức tạp khó có thể hoàn toàn tìm hiểu, nhưng thần lực đi thúc giục uy lực chiến thuyền tự nhiên sẽ khác. Đồng bá Tuyết Ưng kích động, Hề Vi tiền bối, đồng bá Tuyết Ưng lại hỏi, hắn đi ra ngoài chưa? Hay là vẫn ở Hồng Thạch Sơn? Sớm đi ra ngoài rồi. Nữ tử tóc xanh lục Hề Vi nói, vốn có thể ở trong động thiên tu hành liên tục tu hành ngàn năm, nhưng hắn vừa thành thần, không lưu lại rời khỏi tu hành động thiên. Hơn nữa thực lực của hắn lại không thể tiến hành khảo nghiệm cấp thần linh tự nhiên rời Hồng Thạch Sơn, hắn hẳn là trở về hạ tộc rồi. Hồng Thạch Sơn, thật ra trừ khảo nghiệm bán thần còn có khảo nghiệm cấp thần linh. Đương nhiên là thần linh thật sự. Như thần chi phân thân, loại này bị áp chế ở uy năng, bán thần cực hạn không tính là thần linh thật sự, cũng không thể tính là bán thần. Đã rời Hồng Thạch Sơn, đã về hạ tộc, đồng bá Tuyết Ưng nghi hoặc hắn thành thần khi nào? Ngươi hỏi nhiều như vậy, ngươi và hắn có thù oán? Nữ tử tóc xanh lục Hề Vi nhíu mày, nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Rõ ràng Triều Thanh đã thành thần, chẳng lẽ tiểu tử hạ? gocchuyenaudio.com, tộc này không biết, nàng không nói tỉ mỉ nữa. Đồng bá Tuyết Ưng đăm chiêu, Triều Thanh tiền bối tuổi thọ 3.000 năm có hạn, nhất định là thành thần ở trước đại nạn tuổi thọ. Nói cách khác, hẳn là từ lúc mấy chục năm trước đã trở về hạ tộc. Nhưng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói hắn trở về. Lúc đối mặt bọn Vưu Lan lĩnh chủ khiêu khích Triều Thanh tiền bối cũng chưa xuất hiện. Đồng bá Tuyết Ưng suy tư, nhưng hắn rõ ràng đã đi ra ngoài. Triều Thanh tiền bối có được thần chi lĩnh vực ở thế giới hạ tộc không có khả năng lặng yên không một tiếng động chết đi. Hắn hơi phóng thích một chút uy năng thần lực thì có thể kinh động toàn bộ thế giới hạ tộc. Như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, hắn cố ý ẩn nấp. Mắt đồng bá Tuyết Ưng tỏa sáng, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đúng vậy, đang ẩn nấp, trong bán thần hạ tộc chỉ sợ còn có phản đồ ma thần hội cho nên vì ẩn nấp Triều Thanh tiền bối chưa nói cho bất cứ một siêu phàm nào. Thậm chí cũng chưa nói cho Trần Cung Chủ. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm gật đầu, Trần Cung Chủ tuy tuyệt đối trung thành, nhưng mỗi tiếng nói cử động của hắn, nói không chừng sẽ bị phản đồ âm thầm rình mò, phát hiện dấu vết để lại, chỉ có ai cũng không nói, mới là tuyệt đối giữ bí mật. Nếu công khai, Vu thần và đại ma thần sẽ lập tức biết, bọn họ sẽ hiểu tấn công hạ tộc sẽ rất khó khăn, chỉ sợ thà chịu đựng 7.000 năm, chờ Triều Thanh tiền bối tiến vào thần giới, bọn hắn lại tấn công. Đồng bá Tuyết Ưng hiểu điểm ấy, cho dù không chậm lại, mạnh mẽ tấn công, chỉ sợ ở sau khi biết Triều Thanh tiền bối tồn tại, bọn hắn cũng sẽ có điều chuẩn bị. Vu thần và đại ma thần, ở phương diện đối đãi hạ tộc. Bọn hắn chú ý nhất là Đồng bá Tuyết Ưng, Triều Thanh lại trốn ở trong bóng tối. Sát chiêu che giấu, uy lực mới đủ lớn. Nấp trong bóng tối, quyền chủ động ở trong tay chúng ta. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm vui mừng, Triều Thanh tiền bối thật sự giỏi chịu đựng. Bọn Vưu Lan lĩnh chủ lần đó tùy ý khiêu khích Triều Thanh tiền bối thế mà cũng nhịn được chưa ra tay. Đúng, nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu, so sánh với vô thần đại ma thần, bọn Vưu Lan lĩnh chủ cũng chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. Hề vi tiền bối, Đồng Bá Tuyết Ưng cười sáng lạn, ta lựa chọn đi quan sát một lần khai thiên tích địa. Lúc này, Đồng Bá Tuyết Ưng vô cùng thoải mái. Lúc trước áp lực của hắn rất lớn, lo lắng toàn bộ hạ tộc tồn vong. Hiện tại thoáng cái áp lực nhẹ đi rất nhiều, tâm tình cũng vô cùng tốt. Được, nữ tử tóc xanh lục Hề Vi gật đầu, lập tức vung tay lên. Một không gian dao động bao phủ xuống, Đồng Bá Tuyết Ưng nháy mắt bị dịch chuyển biến mất không thấy. Thế giới hạ tộc, cạnh bờ cát trắng, một chiếc thuyền gỗ trôi nổi, trên thuyền gỗ có một lão nhân mặc rách nát đang câu cá. Hắn nhìn như bình tĩnh câu cá, thực ra thần chi lĩnh vực cẩn thận cảm ứng thế giới chung quanh, toàn bộ thế giới phàm nhân. Động tĩnh chiến đấu quy mô lớn một chút, hắn đều có thể cảm ứng được. Luận năng lực cảm ứng, làm thần linh nắm giữ thần chi lĩnh vực, hắn mới là một người lợi hại nhất thế giới phàm nhân này hiện nay. Đương nhiên một khi thần chi phân thân buông xuống lại là một việc khác. Thần chi phân thân, linh hồn buông xuống đều là tồn tại vĩ đại cấp giới thần. Cách chương.